Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2613, chương 2614, vấn đề khó khăn không nhỏ. 16 năm trước, nếu như Diệp thật không có nhớ lầm lời nói, năm đó Thải Y từ chân huyền đại lục rời đi, đến bây giờ, đã 16 năm, thời gian này, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong lòng giật mình. Diệp Chân minh bạch, hắn có khả năng đã tìm được xác thực Thải Y manh mối. Một sát na này, Diệp Chân có một loại muốn khóc xúc động, đau khổ truy tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một đầu xác thực manh mối. Mặc dù nội tâm khuấy động không thôi, nhưng Diệp Chân trên mặt, nhưng không có một tia dị dạng, chỉ có bưng chén rượu tay, đang không ngừng khẽ run. Bất quá lúc này đoàn người đã uống rượu hàm tay nóng, người nào cũng sẽ không chú ý điểm này. Từ ngoại vực mang về hoàng thất nữ tử, vì sao lại cùng Lữ gia có quan hệ? Diệp Chân hướng về phía Vàng Nghiên Cứu hỏi. Một khối uống rượu thanh chiêu dùng say rượu phát hồng song mắt thấy Diệp Chân nói, cái này tin tức ngầm, kỳ thực ta cũng đã nghe qua. Bất quá lưu truyền không bao lâu, liền bị tộc trưởng nghiêm lệnh cấm chỉ. Còn trước mặt mọi người trượng đánh chết hai cái trắng trợn nghị luận việc này tộc nhân. Về phần tại sao sẽ cùng Lữ gia có quan hệ, rất đơn giản. Kỳ thực gần 40 năm trước trận kia cung đình chính biến theo đương kim hoàng linh nữ vương bên trên sau khi kết thúc, Lữ gia, hoàng gia các loại một đám bảo thủ phái đều nhận nữ vương bệ hạ tận lực đả kích. Nhưng là ta hoàng linh trong tộc liền nhiều người như vậy, có thể sử dụng cũng chính là 8 họ quý tộc mà thôi. Cũng là nữ vương bệ hạ, cũng vô pháp vĩnh viễn đem Lữ Vàng các loại vĩnh viễn đè xuống. Cho nên, lần kia sự kiện về sau, theo thời gian tiệm cửu, 10 năm 20 năm trôi qua, phong ba biến mất dần. Hoàng gia, Lữ gia các loại bảo thủ phái tộc nhân, cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhận phân công thậm chí là trọng dụng. Giống chúng ta vệ tướng đại nhân, Hoàng Thiên Hòa, giống đại nhân nhạc phụ ngươi. Tuy nhiên không có trưởng binh quyền, nhưng vẫn là đảm nhiệm công bộ chức vị quan trọng. Nhưng là, tại lời đồn đãi kia truyền ra không bao lâu, Lữ gia Tân Tú, cũng chính là đại nhân ngươi nhạc phụ đại nhân, liền bị một cái có lẽ có tội danh thôi chức, nhàn rỗi ở nhà. Sau đó, bảo thủ phái nhất hệ quan viên, ngay tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, bị nữ vương bệ hạ cầm. Biếm biếm, lần kia sự kiện, được xưng là hai lần thanh tẩy. Chúng ta vệ tướng đại nhân, cũng là hoàng gia trước mắt cận tồn tối cao thực quyền tướng lãnh. Nghe nói, hay là bởi vì hoàng thần điện có người nhúng tay, mới bảo vệ hắn vị trí. Thanh chiêu nói ra, cũng không phải sao. Vàng Nghiên Cứu bưng lấy chén rượu nở nụ cười khổ. Không sợ các ngươi trò cười. Nghe nói, là chúng ta hoàng gia một vị thần nhân cấp bậc lão tổ tông nổi giận, mới khiến cho hoàng gia lực lượng có giữ lại, không giống như là Lữ gia, cơ hồ bị thanh tẩy sạch sẽ. Tạo Hóa thần nhân nhúng tay. Diệp Chân ngạc nhiên, chẳng lẽ Lữ gia không có Tạo Hóa thần nhân? Lữ gia có a, tại Thanh Chiêu trong cảm giác, cùng Diệp Chân sớm đã là sinh tử giao. Cho nên lúc này nói chuyện cũng rất lớn gan. Chỉ là tại 40 năm trước cung đình chính biến trong, dám nhảy ra, liền bị thanh tẩy. Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu hai người lúc này để lộ ra đến tin tức phi thường lớn, nhất là việc quan hệ Thải Y, nhượng Diệp Chân hết sức khẩn trương. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn không có vội vã đặt câu hỏi, mà chính là trước vuốt, đem những tin tức này chính mình nghĩ rõ ràng. Theo Hoàng Linh Nữ Vương phản ứng, sở dĩ phải tiến hành hai lần thanh tẩy, cái kia chính là thần nhân từ vực ngoại mang đến cái này hoàng thất nữ tử, cùng bảo thủ phái có quan hệ, còn có thể cùng Lữ gia hoàng gia có quan hệ. cho nên mới bi thảm thanh tẩy. Nếu là cái này hoàng thất nữ tử là thải y lời nói. Như vậy, vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng đột ngột đất siết chặt, trái tim tựa như là bị một cái đại thủ nắm lấy một dạng. Đúng, này náo nửa ngày, cái này dẫn đến hai lần thanh tẩy đi ra hoàng thất nữ tử đâu? Qua sao? Kết quả như thế nào? Nghe vậy, Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu đồng thời lắc đầu. Cái này, cũng không biết, chúng ta cũng vẻn vẹn từ tin tức ngầm nghe nói qua chuyện này. Cũng không xác thực, đáp án này lại làm cho Diệp Chân gấp. Bất quá Diệp Chân cũng biết, Vàng Nghiên Cứu cùng Thanh Chiêu thân phận hữu hạn, có thể biết những này đã không tệ. Liền Diệp Chân phán đoán nhìn, hai người này sẽ không có cái gì gạt chính mình. Đúng, các ngươi nói, cái kia hoàng thất nữ tử, có thể hay không đã bị. Diệp Chân là một tái cắt yết hầu thủ thế, thuận tiện nhìn xem hoàng linh bản cung phương hướng, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Khó mà nói, bất quá khả năng này cũng không lớn. Thanh Chiêu lắc đầu nói, vì cái gì? Nhìn lấy Thanh Chiêu, Diệp Chân rất lợi hại có chút khẩn trương. Rất đơn giản a, hoàng thất huyết mạch một mực rất lợi hại mỏng manh, nhất là trong hoàng thất nữ tính huyết mạch, càng ít, liền xem như nữ vương bệ hạ có ý nghĩ gì, hoàng thần điện cũng sẽ không đồng ý a. Huống hồ, nữ vương bệ hạ bây giờ đế vị sớm cố, vì sao lại đối một cái khó được hoàng tộc nữ tính huyết mạch ra tay đâu? Thanh Chiêu nói ra, Diệp Chân trong lòng hơi lỏng. Vàng Nghiên Cứu lại là quơ chén rượu hướng về phía Diệp Chân nói. Đại nhân tựa hồ đối với hoàng tộc nữ tính cảm thấy rất hứng thú. Diệp Chân trong lòng cảnh giác đứng lên. Ai bảo ta là Lữ gia con rể đâu? Nhảy vào Lữ gia cái này hố lửa. Nếu là không làm rõ ràng những tình huống này, nói không chừng về sau làm sao chết cũng không biết đây. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Ai, ta nhưng thật ra là rất nhớ biết rõ nói, cái kia cái gọi là ngoại vực đến hoàng thất nữ tử. Cùng Lữ gia, hoàng gia cùng bảo thủ phái, đến cùng có quan hệ gì? Vì sao lại dẫn đến hai lần thanh tẩy đâu? Vấn đề này, Diệp Chân hỏi đã tương đương mạo hiểm. Bất quá, lúc này vì thải y khả năng hạ lạc, Diệp Chân đã không lo được nhiều như vậy. Nhượng Diệp thật là thất vọng là, Vàng Nghiên Cứu cùng Thanh Chiêu đồng thời lắc đầu. Đại nhân, cái này chúng ta là thật không biết. Một bên, một mực đang yên lặng nghe mà không có mở miệng Lam Hoàng. Đột nhiên mở miệng, đại nhân, chuyện này, ta có thể bước một chút. Úp, ngươi biết cái gì? Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đại nhân, nghe nói. 16 năm trước đem cái kia hoàng thất nữ tử từ vực ngoại mang về hoàng thất tạo hóa thần nhân. Cũng là bây giờ Hữu Hiền Vương, cũng chính là chúng ta Khương Ngàn ấp Khương phó thống lĩnh phụ thân. Đại nhân nếu là thật sự muốn mảnh cứu cái này nguyên nhân trong đó, như có cơ hội, có thể hướng Khương Ngàn ấp phó thống lĩnh hỏi thăm một hai. Úp, đúng, nếu như ta không có nói sai lời nói. Kỳ thực Hữu Hiền Vương cùng Khương Ngàn ấp phó thống lĩnh cũng coi là bảo thủ phái trong một viên. Lam Hoàng rất là nói thẳng, Khương Ngàn ấp phó thống lĩnh phụ thân Hữu Hiền Vương mang về, tin tức này có thể tin được không? Diệp Chân ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lam Hoàng. Đại nhân yên tâm, tiểu tử này có quan hệ chuyện này tin tức ngầm tuyệt đối phải so hai chúng ta chuẩn xác. Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu nói ra, vì cái gì? Bởi vì, bọn họ Lam gia, cũng coi là nữ vương bệ hạ tâm phúc, chỉ là xếp tại Trần gia về sau, xem như Lữ gia, hoàng gia bảo thủ phái đối đầu. Vàng Nghiên Cứu cười lánh lánh nói ra, Diệp Chân tại chỗ kinh ngạc, Lam Hoàng lại là nở nụ cười khổ, đại nhân yên tâm. Chúng ta hoàng linh trong tộc quan hệ rắc rối phức tạp. Các bậc cha chú lập trường là các bậc cha chú. Cùng chúng ta quan hệ không lớn. Không nói đừng, phụ thân ta cùng nhị thúc ta còn phần thuộc khác biệt trận doanh đây. Nói như vậy, tin tức này xác thực đi. Diệp Chân hỏi, cũng không có vấn đề. Đây là ta một lần phụ thân ta cùng khách nhân chuyện phiếm lúc tiến phòng khách bái kiến khách nhân. Lúc, trong lúc vô tình nghe được. Nói xong, Lam Hoàng lại nhìn lấy Diệp Chân nói. Ta rõ ràng đại nhân ngươi hiếu kỳ tâm, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên đại nhân một câu. Chuyện này, chớ có vượt vào quá sâu. Dù là quá khứ lâu như vậy, chuyện này, tại phụ thân ta trong miệng, vẫn như cũ là một cái cấm kỵ. Đa tạ nhắc nhở, Diệp Chân chắp tay một cái. Ta chỉ là muốn hiểu rõ lữ ra cái này hố lửa đến cùng có bao nhiêu hố. Muốn chuẩn bị sớm mà thôi. Đến, chúng ta uống rượu, uống rượu. Diệp Chân chủ động chuyển hướng việc này. Mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén. Diệp Chân trong lòng lại là bắt đầu tràn lan một sự kiện. Nếu như nói liền Diệp Chân hiện nay nắm giữ trong tin tức, muốn là có người biết 16 năm trước bị mang về hoàng linh giới hoàng thất nữ tử, cũng tức thải y khả năng hạ lạc lời nói, vậy người này liền không phải Hữu Hiền Vương cũng tức Khương Ngàn Ấp hai cha con không thể nghi ngờ. Thế nhưng là như thế nào từ bọn họ nơi đó nghe ngóng thải y khả năng hạ lạc đâu? Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,